Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Thuận Quy Các. 10 năm, giống như bóng câu qua khe cửa. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Lưu Ngọc ngẩng đầu phóng mắt nhìn. Hoàng Thánh Sơn vẫn là như thế nguy nga. Trực thẳng mây cao, khí thế bàng bạc, trong lòng lập tức bùi ngùi mãi thôi. Lưu Ngọc phía trước là dày đặc rừng cây. Cỏ dại rậm rạp, che khuất bầu trời, không có bất kỳ cái gì đường đi, không biết như thế nào tiến lên. Lúc này treo ở bên hông tông môn ngọc bài, phát ra ánh sáng nhạt lấp lóe mấy cái, cảnh tượng trước mắt như khói tiêu tán. Nguyên bản con đường bày ra, một đầu rộng rãi đá xanh đại đạo xuất hiện ở trước mắt. Vừa rồi dày đặc rừng cây chẳng qua là huyễn tượng, dùng để ngăn cản trong thế tục những cái kia tầm tiên vấn đạo du khách. Khiến phàm nhân tìm không thấy chân thực sơn môn, miễn nhiễu loạn tông môn thanh tĩnh. Đạo này huyễn tượng chỉ là Hoàng Thánh Tông hộ pháp đại trận, lưỡng nghi địa ốc trận. Cơ sở nhất công năng, bao trùm cả tòa Hoàng Thánh Sơn. Lưu Ngọc thi triển ngự phong thuật dọc theo con đường, chạy lên núi. Một khắc đồng hồ về sau, một tòa cự hình sơn môn ấn vào mí mắt. 8 cái bàn có cự long cột đá làm cơ sở. Sơn môn đỉnh có khắc Hoàng Thánh Tông, 3 cái chữ to màu vàng. 16 tên thân mang đạo bào màu vàng óng tông môn đệ tử. Thần thái chuyên chú, thẳng tắp đứng ở trước sơn môn. Lưu Ngọc đến, cũng không gây nên quan tâm quá nhiều. Sơn môn trận pháp cũng không có dự cảnh. Nói rõ Lưu Ngọc là ra ngoài trở về tông môn đệ tử. Chú thủ sơn môn đệ tử, mặc cho Lưu Ngọc xuyên qua sơn môn. Hướng về trên núi đi đến, sơn môn sau cách đó không xa đạo bên đường, có một tòa tinh mỹ cung điện tên là Thuận Quy Các. Tông môn đệ tử ra vào Hoàng Thánh Sơn đều muốn ở đây đăng ký. Lưu Ngọc đi vào đại đường, đi tới một chỗ nhàn rỗi bệ cửa sổ trước, đem tông môn ngọc bài tiến dần lên đi nói ra. Sư huynh, tại hạ từ ngoại giới về tông, mời đăng ký một cái, chờ một lát. Cửa sổ bên trong một vị trung niên tông môn đệ tử, thần sắc lãnh đạm nói, tiếp nhận tông môn ngọc bài về sau, cắm vào cửa sổ trên mặt bàn một phương hình chỗ lõm xuống. Trên bệ cửa sổ mang theo một khối màu xanh tứ phương ngọc bích, lập tức sáng lên, cho thấy Lưu Ngọc tin tức, tính danh Lưu Ngọc, sư phó Đường Hạo Linh, căn thuộc tính kim, mộc. Thổ tu vi luyện khí tầng 6, chỗ ở Mộc Nguyên Viện Thanh Tự Thập Bát Hào, chức vụ đệ tử tinh anh. Điểm cống hiến 893, nhiệm vụ cao thương quốc Viêm Nam Thành. Nhậm chức thiên sư, bảo đảm một phương an bình. Treo ở cửa sổ sáng lên ngọc bích, song mặt đồng thời có biểu hiện. Lưu Ngọc cũng có thể nhìn thấy tin tức phía trên. Tin tức biểu hiện Lưu Ngọc điểm cống hiến là 893 điểm. Là bởi vì Lưu Ngọc còn chưa tới vạn vụ đường giao nhiệm vụ, mà lại tu vi bên trên cũng có sai. Tại từ Viêm Nam Thành về Hoàng Thánh Tông trên đường, Lưu Ngọc đã đột phá đến luyện khí 7 tầng. Sư huynh, tại hạ vừa đột phá luyện khí 7 tầng, phiền phức đổi một cái tin tức. Trước cảm ơn, Lưu Ngọc ôm quyền nói. Lưu huynh, khách khí, cái này sửa lại, Chu Đằng khách khí vội vàng trả lời. Chu Đằng không chần chờ chút nào, bởi vì báo cáo sai tu vi, có thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, rất nhanh liền sẽ bị phát hiện, làm trái với tông quy cũng không có quả ngon để ăn. Ngón tay tại dưới bệ cửa sổ một khối màu trắng ngọc bích bên trên viết, treo ở cửa sổ màu xanh tứ phương ngọc bích bên trên. Tin tức biểu hiện rất nhanh thay đổi thành tính danh Lưu Ngọc, sư phó Đường Hạo Linh, căn thuộc tính kim, mộc. Thổ tu vi luyện khí 7 tầng, chỗ ở Mộc Nguyên Viện Thanh Tự Thập Bát Hào, chức vụ đệ tử tinh anh. Điểm cống hiến 893, nhiệm vụ cao thương quốc Viêm Nam Thành. Nhậm chức thiên sư, bảo đảm một phương an bình. Chu Đằng trong lòng đang suy đoán Lưu Ngọc thân phận. Tam linh căn đệ tử tinh anh. Hắn tại Thuận Quy Các nhậm chức trong một năm. Chưa từng gặp qua, cũng không có nghe người bên ngoài nói qua. Hắn cảm thấy Lưu Ngọc thân phận. Có thể là tông môn cao tầng, vị kia chấp sự hoặc trưởng lão hậu nhân, cho nên thái độ lúc này mới trở nên cực kỳ khách khí. Lưu sư đệ, nghe nói cao thương quốc phong thổ cùng Việt quốc khác nhau rất lớn. phong cảnh cực kỳ yêu mỹ. Là có hay không là như thế? Chu Đằng đem tông môn ngọc bài đưa trả lại cho Lưu Ngọc. Vừa cười vừa nói, phong thổ xác thực khác nhau rất lớn. Núi sông tú lệ, dân phong giản dị, thật sự là một phương cảnh đẹp. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ những thứ này năm kinh lịch, cảm khái nói, sư huynh, tại hạ trước cáo từ. Lưu Ngọc bái biệt nói, nghĩ sớm đi trở lại Mộc Nguyên viện phòng nhỏ, cũng không biết có gì biến hóa không có. Nhìn xem Lưu Ngọc quay người đi ra Thuận Quy Các, từ trong lúc nói chuyện với nhau Chu Đằng cảm nhận được. Vị này Lưu sư đệ cho người ta một loại cảm giác tang thương. Nghĩ đến cũng là một cái có cố sự người. Tam linh căn đệ tử tinh anh, không đơn giản a. Lưu Ngọc tại Viêm Nam thành đảm nhiệm đầy 10 năm sau. Cáo biệt Tống Minh, Tiết Hưng hai người, Lý Bạch Mặc so với hắn sớm 2 năm đã trở về Hoàng Thánh Sơn đi. Lưu Ngọc đem muốn rời khỏi lúc, thương tâm nhất chính là Tiểu Quả, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cực kỳ thương tâm, thỉnh cầu Lưu Ngọc mang lên nàng, nói nguyện ý làm một cái tỷ nữ, một mực tại Lưu Ngọc bên người phục thị. Tiểu Quả cũng lớn thành một thanh tú đại cô nương, khuôn mặt thanh tú, quyến rũ mê người. Lưu Ngọc cũng biết Tiểu Quả đối với hắn có điểm tâm tư, nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận. Hắn một mực coi Tiểu Quả là thành một vị muội muội đối đãi. Tiểu Quả mới biết yêu, niên kỳ còn nhẹ, chậm rãi thành thục về sau, tin tưởng sẽ tìm được một phần thuộc tại chân tình của mình. Lưu Ngọc đến huyện nha giúp Tiểu Quả trừ bỏ khổ dịch chi thân. Trước khi đi để lại cho Tiểu Quả 3000 lượng ngân phiếu. Hy vọng Tiểu Quả có thể gặp được một cái người tốt nhà. Lưu Ngọc tại về tông môn dọc đường, trở về một chuyến Cửu Chính huyện quê quán. Ở mấy ngày, Lưu Ngọc phụ mẫu thân thể đều rất khỏe mạnh, chỉ là nhiều hơn không ít tóc trắng, có vẻ hơi già nua. Nhìn Lưu Ngọc 10 phần đau lòng. Lưu Vân Tiêu cục vượt qua 10 năm trước nguy cơ, lại truyền ra Lưu gia có tu tiên giả, Tiêu cục thanh danh càng thêm vang dội, cũng cường thịnh hơn. Lưu Ngọc tỷ tỷ, Lưu Oánh sinh ra một đứa con trai, tên là Điêu Hạo Vũ. Tiểu gia hỏa đã 7 tuổi, 10 phần khỏe mạnh, vừa lúc ở Cửu Chính huyện người xem, cả ngày đi theo chúng tiêu sư đằng sau vũ đao lộng thương. Khỏe mạnh kháu khỉnh, rất là đáng yêu, tính tình cực kỳ giống lúc nhỏ Lưu Oánh. Lưu Ngọc liền tại mấy ngày nay bên trong, phục dụng một viên cuối cùng khí chấn đan, tan dã xong thứ 6 đầu ngăn mạch khí chấn mạch, tiến giai đến luyện khí 7 tầng. Huyền huyết độn quang cùng ám huyết thứ cũng một mực tại tu luyện. Ám huyết thứ đã thành công nắm giữ. Huyền huyết độn quang miễn cưỡng tính tu luyện thành công. Nhưng còn cần luyện tập. Cũng không thể làm được thu phóng tự nhiên. Vận hành lúc tiêu hao tinh huyết quá lớn. Pháp thuật thời gian kéo dài không lâu. Sơn lâm lang thịt sớm đã ăn sạch. Một năm trước, Lưu Ngọc cố ý tiến về Cao Dương thành phường thị. Hao tốn 1000 khối linh thạch. Mua 2 bình hào huyết hoàn, dùng để phụ trợ tu luyện huyền huyết độn quang. Hào huyết hoàn là tam phẩm cấp thấp linh dược, công hiệu liền bổ sung đại lượng khí huyết, rất là thích hợp dùng để tu luyện huyền huyết độn quang. Chỉ là giá cả không rẻ a. Mộc Nguyên viện vẫn là như thế xanh tươi tốt, giống như một mảnh lục biển. Nhiều năm không gặp, Lục Diệp Tùng lộ ra càng thêm thẳng tắp, cao ngất, sắp hàng thứ tự thanh trúc phòng, để cho người ta cực kỳ thân thiết. Lưu Ngọc hít sâu một cái không khí trong lành, giang hai cánh tay, cảm thụ thân thể tắm rửa tại nồng đậm mộc linh khí bên trong. Toàn thân trở nên nhẹ nhàng hơn, tựa như một đầu một lần nữa vào nước cá. Như thế tự nhiên thư sướng. Mộc Nguyên Thanh tự thập bát hào. Lưu Ngọc trở về rời đi 10 năm lâu phòng trúc trước, chi một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa trúc, đi vào. Lưu Ngọc lúc rời đi, liền không có khóa lại, bởi vì không cần thiết. Trong phòng không có bất kỳ cái gì quý giá đồ vật. Trong phòng chỉ có chút ít mấy cỗ làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà. Một cái giường trúc, 10 phần mộc mạc, Mộc Nguyên viện hơn 2000 gian thanh trúc phòng. Xưa nay không khóa lại, bất kể có người ở lại, vẫn là không người ở lại. Cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có người hầu cẩn thận quét dọn. Bảo trì sạch sẽ, cho nên Lưu Ngọc rời đi 10 năm lâu phòng trúc, vẫn một tia không nhiễm, có thể trực tiếp vào ở. Lưu Ngọc đốt đặt ở trên bàn gỗ lư hương, buông lỏng toàn thân, tịnh tâm tịnh thần, cùng với thanh hương, vận khởi hoàng mộc bồi nguyên công, bắt đầu trở lại Hoàng Thánh Tông lần thứ nhất tu hành. Hết chương.